La bàn vận mệnh, chương 255, ô kim bàn long lô, góc truyện audio.com, không sai, ý kiến hay, ngươi để cho ta một kim tiên nho nhỏ ở trước mặt một đám huyền tiên đục nước béo cò. Hắc hắc, Tiêu tiên sinh trái lại thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng qua, ngươi nói thật là ý kiến hay. Ừm, như vậy đi, ngươi đã biết ta muốn chỉ tinh nguyệt luân, như vậy ngươi phải đi đục nước béo cò, đem chỉ tinh nguyệt luân lấy đến cho Dương Mỗ, như vậy Dương Mỗ tự nhiên sẽ ra tay luyện chế khô thanh đan. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, thật là 10 phần dụ hoặc bảo vật có thể so với thần khí, vô luận là ai cũng sẽ lâm vào điên cuồng, đặc biệt tu vi càng thấp lòng tham nói không chừng lại càng lớn. Đáng tiếc Dương Thiên Vấn chỉ suy nghĩ một chút liền thu hồi dục niệm, Dương Thiên Vấn quả thật là động lòng, nhưng mà lại chưa đến loại trình độ liều lĩnh này. Dương Thiên Vấn cũng không phải là nhà quê không biết gì. Thần khí thượng phẩm tiên khí gì, sớm ở tu chân nhẫn đã kiến thức qua rồi. Liền ngay cả 7 đại siêu thần thú trong truyền thuyết cũng từng gặp một con. Thậm chí càng kiến thức được thần thông lực lượng có thể dễ dàng xé rách không gian kia. Chỉ tinh nguyệt luân Dương Thiên Vấn quả thực có một loại ý nghĩ tình thế bắt buộc, nhưng mà ý nghĩ này cũng không sẽ dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, người ta cầu hắn, mà không phải hắn cầu người. Cái này, Tiêu Khải buồn bực, vậy mà có người có thể ở trước mặt thần khí còn có thể giữ bình tĩnh. Một kiện thần khí cho dù là mạnh như tiên đế cũng sẽ lâm vào điên cuồng chứ. Được rồi, cứ như vậy, Dương Mỗ còn phải bế quan luyện đan làm ăn, liền không tiếp đón Tiêu tiên sinh nữa. Dương Thiên Vấn rất rõ ràng tiễn khách nói. Nhưng, cư sĩ, nương tử ta đã không chống đỡ được bao lâu nữa, nếu không ngài ra tay trước ổn định thương thế của nàng. Đến lúc đó tại hạ đem chỉ tinh nguyệt luân dâng lên, cứu tỉnh nàng sau, được không? Tiêu Khải vội vàng mở miệng nói, thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn không phải ý chí sắt đá, trong lòng nhất thời đã mềm một nửa, quay người hỏi. Người thật yêu nương từ ngươi như vậy, đúng, ta rất yêu nàng, vì nàng ta thậm chí có thể không cần mạng này của ta. Cư sĩ, ta cầu ngươi ra tay cứu nàng, chỉ cần giúp tại hạ giữ tính mạng nàng, tại hạ nhất định thu hồi chỉ tinh nguyệt luân đến đổi lấy mạng của nương từ ta. Tiêu Khải hung hăng dập đầu 3 cái. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, có thể cho một nam nhi 7 thước quỳ xuống, đủ thấy tất cả. Ai, được rồi, ta có thể ra tay luyện chế khô thanh đan cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi giữ tính mạng nương từ ngươi, chẳng qua muốn hoàn toàn cứu tỉnh nàng, phải dùng chỉ tinh nguyệt luân đến trao đổi, đương nhiên, cái này cũng không bài trừ lúc tâm tình Dương Mỗ cực tốt nghĩa vụ ra tay. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, cảm ơn đại ân của cư sĩ. Tiêu Khải nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau đó đem tài liệu luyện chế khô thanh đan lấy ra, giao cho Dương Thiên Vấn. Người đi đem nương tử đón tới đi. Dương Thiên Vấn nói xong liền phân phó Xích Hùng một tiếng, sau đó đi vào đan phòng. Đa tạ cư sĩ, Tiêu Khải nói xong liền rời khỏi Vấn Thiên Cư. Dương Thiên Vấn cầm một đống đan tài vào đan phòng, sau khi hạ cấm chế, lại vào tiên phủ, lấy ra điêu hoa thanh đồng lô, đem phàm tài bỏ hết vào trong đan lô, sau đó bằng luyện tâm đan hỏa mạnh nhất cẩn thận luyện chế hẳn lên. Cái này cũng không so với tiên đan khác, cái khô thanh đan này luyện chế phải cẩn thận luyện chế, Dương Thiên Vấn vì bảo hiểm, thậm chí. Góc truyện audio.com, dùng tới cửu luyện mật pháp, đối với toàn bộ đan tài trong đan lô đều tiến hành tỉ mỉ chiết xuất luyện chế, không ngừng ở giữa thành đan cùng dung hợp tiến hành luyện chế lặp lại. Nói rất đơn giản, thật ra đây là cần hao phí lượng lớn tâm thần chi lực, điêu hoa thanh đồng lô cũng tựa như 10 phần hưng phấn, phát huy hiệu quả phụ trợ cường hóa siêu mạnh của nó, đối với các dạng đan tài đều chiếu cố đến. Nhị long tứ hoa quang mang vạn trượng, 10 phần chói mắt, nhưng tinh thần Dương Thiên Vấn hoàn toàn tập trung luyện tâm đan hỏa, cho nên cũng không phát hiện cái dị trạng này. Đan dược trong đan lô đang dần dần thành hình, Dương Thiên Vấn cẩn thận tỉ mỉ khống chế, không cho dược tính xông vào nhau quá lợi hại, nhưng cũng không thể làm cho tính không xông vào nhau, cái này quả thực rất mâu thuẫn, nhưng khô thanh đan vốn chính là trong loại mâu thuẫn này mới đản sinh ra. Tiêu Khải sau khi đi vào Tiên Nguyệt Thành, ở trong khách sạn tại Thành Tây, đi theo trừ bỏ lão bà bị thương hôn mê bất tỉnh chỉ còn lại có một hơi kia của hắn, còn có một nha hoàn. Lúc Tiêu Khải đem các nàng đưa tới Vấn Thiên Cư, đã qua hơn một canh giờ. Xích Hùng ngoan ngoãn đem tạp vật phòng kho tầng dưới cùng hậu viện thu dọn một chút, để cho bọn họ vào ở. Vấn Thiên Cư làm ăn không tồi, nhưng bình thường đều là làm ăn nhỏ, làm ăn lớn trái lại tương đối ít. Xích Hùng cũng không phải đặc biệt bận rộn, lúc nhàn rỗi ăn vào một viên liệt viêm đan, ngồi xuống ngay tại chỗ tu luyện là được. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, trên không Vấn Thiên Cư bắt đầu tụ tập một đám kiếp vân. Cái này làm kinh hãi toàn bộ thương hộ trong phạm vi trăm dặm, đều chạy ra xem náo nhiệt, đến tột cùng là ai phải độ thiên kiếp vậy mà khiến cho xuất ngay cả thời gian ra cửa thành cũng không có. Chẳng qua cái Tiên Nguyệt Thành này cũng không có văn bản rõ ràng quy định không được độ kiếp ở trong thành. Tiên Nguyệt Thành chiếm diện tích gần vạn dặm thật sự lớn, cái này bình thường thì tỏ ra không rộng rãi. Cái vấn thiên cư này của Dương Thiên Vấn xem như phố xá sầm uất tương đối xa, đất trống trước cửa này đã có thể dùng để đá bóng đá. Đoàn người trong vấn thiên cư cũng bị kinh hãi, chẳng qua biểu tình không giống nhau. Xích Hùng là ngoài ý muốn cùng nghi hoặc mà Tiêu Khải thì là cao hứng, 10 phần cao hứng. Ở chỗ này xuất hiện thiên kiếp chỉ có thể là đan kiếp lúc Khô Thanh đan ra lò. Không sai, hắn đoán đúng rồi, trải qua Dương Thiên Vấn một ngày một đêm cố gắng, Khô Thanh đan thuận lợi luyện chế thành công. Cái tiên đan cấp 7 này vốn chỉ cần 2 canh giờ là có thể ra lò, Dương Thiên Vấn lấy mật pháp luyện chế kéo dài quá trình cùng thời gian nó thành đan. Đồng thời cũng tận hết cố gắng lớn nhất đem dược tính của nó hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mà lại không sinh ra tính đối nghịch quá lớn. Dương Thiên Vấn đang chuẩn bị ra tay ngăn lại cái đan kiếp này, lúc này Điêu Hoa Thanh Đồng Lô đột nhiên thoáng hiện vạn đạo ô quang, xông ra khỏi đỉnh. Đan kiếp chỉ cần con người không nhúng tay, dưới tình hình chung chỉ có 3 đạo kiếp lôi. Đùng đoàng, tiếng kiếp lôi quen thuộc hạ xuống, bổ thẳng vào trên Điêu Hoa Thanh Đồng Lô, chỉ thấy thân lò thoáng hiện hình 4 đóa hoa che ở trước sét cản lại đạo kiếp lôi thứ nhất. Dương Thiên Vấn thấy vậy, trong lòng khẽ động cũng liền không ra tay nữa, để mặc Điêu Hoa Thanh Đồng Lô tự mình phát huy. Đạo kiếp lôi thứ hai thế như trẻ tre, oanh một tiếng, đánh tan lá chắn 4 đóa hoa, lúc rơi thẳng. Góc truyện audio.com, thân lò bị 2 con ngũ trảo kim long ngăn cản, vẫn như cũ chưa nổi lên hiệu quả. Đạo kiếp lôi thứ 3 to cỡ miệng bát rơi thẳng xuống, 2 con ngũ trảo kim long gào giống một tiếng, xoay quanh bay lên, song song mở ra miệng rồng, ra sức hút một cái kiếp lôi nhất thời chia làm 2 nửa, đều tự bị hút vào trong miệng rồng, xoay quanh thân rồng cũng lóe ra lôi quang chói mắt. Kiếp vân không cam lòng tan đi, bởi vì uy lực đan kiếp tăng lên là nguyên nhân con người mà tới. Mà hiện tại cũng không có người nhúng tay, cho nên đan kiếp chỉ là đan kiếp bình thường. Đan kiếp bình thường tự nhiên chỉ có 3 đòn. Dương Thiên Vấn tâm niệm khẽ động, đan lô lơ lửng ở không trung hạ xuống, nhẹ nhàng rơi đến trong tay Dương Thiên Vấn. Lúc này đan lô đã không là bộ dáng nhị long tứ hoa trước đây nữa, ngay cả thân lò cũng không là màu đồng xanh cổ điển nữa. Chỉ thấy đỉnh lô mới, 2 con ngũ trảo kim long đều tự chiếm cứ một nửa thân lò, xoay quanh gập tay, so với thân rồng trước kia lớn gấp 10. 4 đóa hoa sen xanh trước kia đổi thành long trảo uy vù, đầu rồng ngẩng cao, miệng rồng khẽ há, làm dạng long ngâm. Thân lò trình thể nổi lên màu sắc ô kim, Dương Thiên Vấn làm chủ nhân đỉnh lô tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được nó biến hóa, nó trở nên càng cường đại hơn, càng thêm linh động, càng thêm thần bí. Từ Điêu Hoa Thanh Đồng Lô ban đầu biến thành ô kim bàn long lô hiện nay. Dương Thiên Vấn thu hồi đinh lô tung người bay ra, bởi vì thần thức cảm giác được mấy gã đan sư quen biết cùng tuần vệ thủ lĩnh bay tới. Bên ngoài tụ tập không ít người, chẳng qua đều ở dưới tuần vệ Tiên Nguyệt Thành quản lý, dần dần sơ tán rồi. Có bọn người Đông Lão Đan Sư, Trường Xuân Chân Nhân, thấy Dương Thiên Vấn bay ra, Đông Lão Đan Sư vội vàng đến đón đức cao vọng trọng trước hết mở miệng hỏi. Cư sĩ thiên kiếp vừa rồi, là đan kiếp phải không? Không sai, tại hạ nhất thời phúc trí tâm linh, lại không nghĩ đưa tới đan kiếp thật sự là tăng thêm phiền toái cho các vị. Dương Thiên Vấn hơi tỏ ra áy náy mở miệng nói. Tuần vệ thủ lĩnh Đông Thành Tiên Nguyệt Thành nào dám chậm trễ, vội vàng lắc đầu trả lời. Nào có chuyện thiên kiếp này, chính là thiên địa pháp tắc quy định, không thể trách ở trên đầu ngài, ngài cũng không cần tự trách. Đan sư có thể đưa tới đan kiếp thật sự là lợi hại, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Đồng lão đan sư, Trường Xuân Chân Nhân bọn lục phẩm đan sư nghe xong lời này, không khỏi có chút kích động, mở miệng hỏi. Người luyện chế tiên đan cấp 7, lời ban đầu thật ra là muốn hỏi, người trở thành thất phẩm cao cấp đan sư rồi. Lục phẩm đan sư xem như rất lợi hại, ở trên tu tiên tinh cấp 3-4 có thể nhận rất nhiều tôn kính. Nhưng lục phẩm đan sư dù sao chỉ là trung cấp đan sư cùng cao cấp đan sư chênh lệch vẫn là không nhỏ. Hơn nữa tiên đan cấp 6 cùng tiên đan cấp 7 chênh lệch cũng rõ ràng, giống như trung phẩm tiên khí rất khó chiến thắng thượng phẩm tiên khí. Thần hiệu của tiên đan cấp 7 bình thường còn hơn tiên đan cấp 6 gấp 10 trở lên. Chủ yếu nhất là tiên đan cấp 7, cho dù là siêu cấp cường giả cấp bậc tiên quân cũng sẽ muốn trở thành thất phẩm đan sư, vậy xem như cao thủ cấp bậc tiên quân cũng phải lấy lễ đối đãi, dưới tình huống không có lợi ích xung đột cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, hơn nữa số lượng đan sư thất phẩm trở lên ít hơn so với lục phẩm đan sư. Ở trong thế giới đan sư, có thể không cần pháp lực tu vi luận cao thấp nhưng phải dùng đan đạo. Góc truyện audio.com, tu vi luận cao thấp. Có cao tự nhiên có thấp, cao cấp đan sư thất phẩm trở lên có thể nói đã đứng ở thượng tầng kim tự tháp của đan sư giới, được vô số đan sư tôn sùng. Người thật sự ham đan đạo, chuyên nghiên cứu đan đạo, liền sẽ chấp nhất như thế đi tuân thủ một cái quy tắc ngầm này. Tất cả mọi người rất thượng đạo, không đi hỏi nhiều, vừa rồi tất cả xảy ra, bao gồm Dương Thiên Vấn lần này luyện tiên đan gì, đều không đến hỏi. Bởi vì bọn họ biết lục phẩm tiên đan là tuyệt đối không có khả năng đưa tới đan kiếp, chỉ có số ít vài loại đan dược nghịch thiên thất cấp trở lên mới có thể đưa tới đan kiếp. Cái này cũng đủ chứng minh thân phận cao quý thất phẩm đan sư hiện nay của Dương Thiên Vấn, hơn nữa là thất phẩm đan sư duy nhất của Song Nguyệt Tinh. Cách chương.